Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1302, chương 1294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là buông thả khi không tham dự vào một ngày quan trọng như vậy. Phùng Tịnh cũng nhìn Lâm Thiền từng bước tiên về phía sân khấu buổi lễ. Và nhìn con gái mình bất lực mạng đi giải thưởng mà chị ta mong muôn nhật cho một người khác. Lâm Thiền biết rõ trong lòng Phùng Tịnh oán hận. Nhưng mà cảnh này xảy ra là những gì cô ấy muốn. Tất nhiên, với tư cách là người nhận giải hộ, cô ấy đương nhiên sẽ không lấn át người dân chương trình. Sau khi nhận cúp từ các khách mời trao giải, cô ấy bước thẳng đến micro, cúi chào mọi người và giải thích. Tôi là trợ lý của Đường Ninh. Hôm nay thay cô ấy đến nhận giải thưởng này. Lý do cô ấy không đến được lễ trao giải là vì đúng thời điểm cô ấy đang mang thai. Chuyện này không được thuận tiện cho lắm. Đúng vậy, cô ấy lại mang thai. Đường Ninh sớm đã thông báo rằng cô ấy sẽ tránh hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Nhưng cô ấy vẫn cảm ơn ban tổ chức đã trao cho cô ấy giải thưởng này. Hiện tại, cô ấy không có kế hoạch trở lại. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ và quan tâm. Cuối cùng, thông qua bảng, lễ trao giải Fashion. Qua dịp trao giải này cá nhân tôi có vài lời mong muốn được bày tỏ. Vốn dĩ tôi không nghĩ mình thuộc về giới giải trí. Nhưng một mâu tin gần đây, nó đã kéo tôi vào giới giải trí này và phá vỡ cuộc sống yên bình của tôi. Đó là về quan hệ giữa tôi và nữ diễn viên Phùng Tịnh. Hôm nay chị ấy cũng ngồi ở đây. Đơn giản, tôi cũng muốn giải thích rõ ràng. Chúng tôi không có quan hệ gì. Mặc kệ có quan hệ huyết thông hay không, hay là cùng một gen, trong lòng tôi là một đứa trẻ mồ côi, và tôi sẽ luôn là một đứa trẻ mồ côi. Hơn nữa, tôi chỉ là nhân viên phía sau hậu trường, tôi không có kế hoạch lăng xê, không có ý định ra mắt, tôi là thành viên của Cự Tỉnh và cũng là một thành viên của Hải Thụy. Tôi sẽ luôn dõi đi theo nghệ sĩ Đường Ninh của mình. Tôi cũng mong rằng những tin đồn sẽ dừng lại ở mức có chừng mực. Cảm ơn tất cả các bạn. Những lời này của Lâm Thiên cho thấy rõ ràng rằng cô sẽ không cùng Phùng Tịnh thừa nhận mối quan hệ mẹ con. Nếu như chỉ có một mình cô ấy nói chuyện với Phùng Tịnh, thì Phùng Tịnh đương nhiên sẽ không để trong lòng. Nhưng bây giờ Lâm Thiên ở trước mặt nhiều người như vậy. Nói cô không có mẹ, tương đương với việc cô là rất nghiêm túc. Ý định trở về bên cạnh Phùng Tịnh cũng không có. Phùng Tịnh, người đang ngồi dưới khán đài, gần như phát điên, ưng chừng sắp nổi điên vì Lâm Thiền đã tước đi giải thưởng của mình. Còn đích thân nói với mọi người rằng cô ấy sẽ không công nhận người mẹ này. Loại nhục nhã này giống như ngàn mũi tên xuyên thủng tim mồ sau khi nói xong. Lâm Thiền bước ra khỏi sân khấu và câm. Chiếc cúp. Điều này cũng khiến một số người xấu hổ. Suy cho cùng Vân là Phùng Tịnh người đang ở dưới khán đài. Lâm Thiền như vậy, không phải tát mẹ mình một cái sao? Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người hiểu rõ Lâm Thiền. Dù sao cũng có bao nhiêu người biết Phùng Tịnh có thể đi tới ngày hôm nay thì sau lưng đã làm bao nhiêu chuyện ghê tởm. Vì Lâm Thiền đang ở Cự Tinh, đương nhiên không muốn thừa nhận chị ta. Những người ở Cự Tỉnh đều là siêu sao cấp 3 đấy. Thực ra ai cũng có thể có lựa chọn của riêng mình. Chỉ cần họ có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chúng tôi cũng chúc phúc cho Lâm Tiêu Thư. Sau khi người dân chương trình có một câu, anh ấy tiếp tục trao các giải thưởng tiếp theo. Nhưng là đối với chuyện Lâm Thiên Phùng Tịnh thì không còn quan trọng nữa. Khi Lâm Thiên quay trở lại chỗ ngồi của mình, La Sinh nghiêng đầu nói với cô. Bộ dạng vừa rồi trên sân khấu, cô thật sự rất xuất sắc. Sau khi nói, La Sinh giơ ngón tay cái lên. Người phụ nữ đó không chừng sắp nổi điên. Lâm Thiên hơi nghiêng đầu nhìn về phía không xa khóe mát. Cô lúc này rất thỏa mãn. Chỉ là không muốn Phùng Tịnh sống tốt. Cao trào của toàn bộ lễ trao giải có lẽ là khi Lâm Thiên lên sân khấu thay cho Đường Ninh. Bởi những câu nói tưởng như không dễ hiểu này thực ra lại ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Ít nhất, có một dòng chảy ngầm giữa Lâm Thiên và Phùng Tịnh trong hai tiếng động hô. Lễ trao giải cuối cùng cũng kết thúc. Tất nhiên đoàn phim, người sống sót, là người chiến thăng đậm nhất, mang về giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải biên kịch xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng quan trọng khác. Và Đường Ninh cũng đã liên tục giành được giải thưởng với tư cách là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cách chương.